Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 176. Được phát tại radiotổnghợp.com, phần 176. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Chương 539. Âm ti chư thần phổ. Tiêu Dật Vân cũng đứng dậy, dẫn bọn họ đi vào rừng trúc, đi tới một cái giếng nước đá cẩm thạch, nhìn qua rất cổ quái. Nước giếng tràn đầy, không ngừng cuồn cuộn, tỏa ra những làn khói trắng trên mặt, tựa như một giếng nước nóng không ngừng bốc hơi. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Nếu có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi. À đúng rồi, nhân vật đạo sĩ kia của ngươi đã đến cấp độ bao nhiêu? Đã sớm không chơi nữa, không còn ý nghĩa. Tiêu Dật Vân thở dài nói, uổng cho ta quay về âm phủ còn mỗi ngày lo lắng. Thôi, thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ chăm sóc tốt phụ thân của ngươi, còn có cả con trai của ngươi nữa chứ. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, xém chút nữa đứng không vững. Ngay cả Tiểu Lang Quân cũng biết mình có nhi tử, không nói gì thêm liền hướng đến miệng giếng nhảy xuống, trong nháy mắt liền biến mất không còn bóng dáng. Đến lượt Tiểu Mã, nhìn qua miệng giếng trông có vẻ nước trong giếng đang sôi sùng sục, có chút chần chừ hỏi lại, nhảy xuống rồi bỏ thêm gia vị thì có biến thành canh thịt người nóng hổi không? Quả quả nói, đây là hóa sinh trì, chuyên dùng cho việc đưa những hồn phách trở về hoàn dương, người mau nhảy xuống, đừng ở đấy nói nhiều nữa. Nói xong, dùng một cước nhằm mông Tiểu Mã đá thật mạnh, khiến hắn ngã nhào vào trong giếng, quay đầu hướng về phía Tiêu Dật Vân, cười hắc hắc. Tam ca, ta đi nha. Tiêu Dật Vân sắc mặt lập tức không tự nhiên, quay đầu đi, lắc nhẹ đầu nói, đi thôi. Để ta đi, tam ca đừng tiễn, qua qua cũng nhảy ngay vào trong giếng. Sau khi tiến nhập giếng nước, bên người vẫn chưa cảm giác được sự tồn tại của nước, mà là đi thẳng đến một sơn động. Xung quanh một màu đen kịt, chỉ có nơi cuối cùng có một vòng hình tròn tỏa ra ánh sáng trắng, chân đạp xuống phía dưới, có một cảm giác mềm mềm. Diệp Thiếu Dương đợi được Tiểu Mã cùng qua qua, rồi cùng nhau đi về phía trước. Từ nơi này đi ra ngoài chính là dương gian. Tiểu Mã hỏi, nhận được câu trả lời xác nhận của qua qua từ phía sau, lại hỏi tiếp, đi mất bao lâu? Cái này chính là thông đạo hóa sinh trì, hợp với âm dương hai giới, nhưng là có chút khoảng cách, cần phải đi bộ mười mấy phút. Diệp Thiếu Dương đáp, qua qua vừa đi vừa cảm khái nói, nếu không phải nghe qua chuyện về hóa sinh trì, ta cũng không biết hóa sinh trì ở trong rừng cây kia, giấu thật là kỹ. Đi một hồi, Tiểu Mã hỏi, không đúng Tiểu Diệp Tử, trước kia Lão Quách cũng từng đi âm ti, dường như trực tiếp liền lên đến, không đi qua nơi này mà. Hắn là từ vết sách của không gian đi vào, cũng là từ nơi đó đi ra, chúng ta cách nơi này gần hơn, lại có chút quen biết, đương nhiên đi qua nơi này dễ dàng hơn. Tiểu Mã ồ lên một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, vội hỏi. Đúng rồi, vừa nãy cái tên mặt trắng kia nhắc đến, hình như là game online. Võ Lâm Truyền Kỳ, Diệp Thiếu Dương cười nói, hắn năm đó đi lên nhân gian khảo sát các đạo môn, đến Mao Sơn chúng ta liền ở một thời gian. Ta khi đó mười mấy tuổi, thích chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ, hắn mỗi ngày bám vào người ta, theo ta cùng đi chơi net, xem ta đại chiến Tống Kim. Tiểu Mã khiếp sợ, cảm thấy có gì đó vô lý. Quan sai lại đi cùng ngươi xem ngươi chơi game, bỏ bê việc công. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nếu không chúng ta quan hệ làm sao tốt như vậy. Nghĩ tới chuyện lúc trước không phục buồn bực nói, cũng là vì ta xui xẻo gặp phải nhị pháp vương kia cản ta, luân hồi ti lại không chịu sự quản lý trực tiếp của đại đế, bên trong quỷ sai đều rất trâu bò khó đối phó, cũng không thèm nể mặt người nào, không ai dám đắc tội. Nếu đổi thành hôm nay là mấy nha môn khác thì hôm nay ta cũng đâu cần phải đánh nhau. Tiểu Mã ngẫm lại nói, ta nghe tên mặt trắng. Diệp Thiếu Dương quay đầu mắng, người chỉ để ý gọi hắn là mặt trắng, ta cho ngươi biết, hắn chính là người có cái tai, không giống như người bình thường, cho dù cách xa như thế nào cũng có thể nghe được. Tiểu Mã nói, cóc sợ, ta đã đi, hắn còn có thể đuổi theo chém ta hay sao? Diệp Thư Dương thản nhiên nói, hắn sẽ không tới chém ngươi, cùng lắm, hắn về. Tìm đến cuốn sổ sinh tử, tìm tên của ngươi, ghi thêm mấy chữ, cho ngươi giảm mười mấy năm dương thọ thôi, cũng ít ít thôi. Tiểu Mã ngây ngốc đứng lại, nghiêm mặt nói, kỳ thực hắn rất tuấn tú, so với Lý Dịch Sơn còn soái ca hơn nhiều, hơn nữa lại bình dị gần gũi, mặc dù mới nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nhưng ta lập tức trong lòng liền sùng bái hắn. Một bên thì dùng đôi mắt quét bốn phía, rất sợ Tiêu Dật Vân núp ở lùm cây nào đó nghe lén. Diệp Thiếu Dương cũng qua qua tại chỗ muốn nôn mửa. Tiểu Mã cũng không có tâm trạng nữa, nhanh chóng đổi lại trọng tâm câu chuyện. Trước hắn, người có quan hệ với Phong Đô Đại Đế. Nếu không, người cho rằng Phong Đô Đại Đế làm gì giúp ta? Diệp Thư Dương cười đắc ý. Phong Đô Đại Đế còn có một thân phận khác, chính là đạo môn Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, xem như cũng là tổ sư gia của ta. Dù thế nào, cũng là ra mặt giúp ta chứ. Tiểu Mã không nói gì, trách không được, ngoại trừ Luân Hồi Ti, Diệp Thư Dương tại địa phủ có thể tung hoành khắp nơi. Hóa ra còn có một tổ sư gia thân phận không tầm thường bảo hộ. Thế nhưng vậy tại sao thời điểm Diệp Tiểu Thước xuống dưới gây chuyện, Phong Đô Đại Đế không ra tay? Diệp Thiếu Dương nói, người biết cái gì gọi là Đại Đế? Làm sao có thể tùy tiện đối với một quỷ yêu bình thường xuất thủ? Âm ti là có quy củ, các nha môn, các ti kỵ chức tuyệt đối không thể xen vào việc của người khác. Nếu không, vạn nhất bị trúng kế điệu hổ ly sơn làm sao? Chỉ cần địa phủ không bị người công phá, tuyệt đối Phong Đô Đại Đế không thể ra tay. Chính là Thập Điện Diêm Vương cũng không có thể tùy tiện ra tay với quỷ hồn. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, lại tựa như có điều ngộ ra, đi về phía trước một đoạn. Nhịn không được lại hỏi, ta muốn hỏi vấn đề lần trước, ngươi chưa nói, âm ti rốt cuộc ai lớn nhất? Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương gia, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, đều là quan hệ như thế nào? Người xem ta đây cũng tới âm phủ đi qua một lần, kiến thức nhiều như vậy, biết nhiều hơn một chút, chắc là cũng không có vấn đề gì chứ. Người nói cho ta biết đi, nếu không ta sẽ ngày nào cũng bám theo ngươi để hỏi. Diệp Thiếu Dương lo lắng hắn thực sự mỗi ngày đem vấn đề này đến quấy rầy bản thân. Hơn nữa nhìn thấy phía trước còn cả một đoạn đường khá dài, cứ đi như vậy cũng chán, không bằng nói cho hắn biết cũng đỡ buồn. Vì vậy nói, âm phủ Phong Đô Đại Đế lớn nhất, phía dưới có Thập Điện Diêm Vương, trong đó Sở Giang Vương các loại cùng lão đại của 10 điện đều là trông giữ địa ngục hoặc là trấn thủ một phương quỷ vực. Chân chính ở trong nha môn quản chính sự là Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Chuyển Lân Vương, xưng là Tam Vương. Ba người này có cùng cấp bậc, người quan trọng nữa là Thôi Phủ Quân Phán Quan. Thôi Phủ Quân tọa trấn Nhất Thiên Điện, trưởng quản sổ sinh tử, cũng chẳng khác nào trông coi nhân gian. Hàng tỷ sinh linh sinh lão bệnh tử, quyền lực lớn nhất, bất kể một quỷ hồn sau khi chết, trước phải đến gặp Thôi Phán Quan đưa tin. Nếu như cái chết kỳ lạ, cùng với nguyên nhân cái chết ghi trong sổ sinh tử, liền có thể gạch bỏ, nên đầu thai thì chuyển qua Luân Hồi Ti, nếu có nghi án muốn điều tra, liền viết rõ nghi án, chuyển cho Hình Bộ Ti. Tần Nghiễm Vương sẽ phái quỷ sai đi điều tra, viết ra báo cáo, sau đó đưa qua cho quỷ hồn, chuyển qua Diêm Vương Điện, đích thân Diêm La Vương đến thẩm vấn, biết rõ tình tiết vụ án phía sau, ác quỷ căn cứ hành vi phạm tội, kết án đưa đi chịu hình phạt ở địa ngục. Quỷ thiện thì lại chuyển Luân Hồi Ti, từ chuyển Luân Vương, sắp xếp đưa vào lục đạo Luân Hồi. Ba bộ nha môn này đại diện tương đương với công kiểm pháp ở nhân gian, chỉ là quyền lực phân phối cũng tương tự như trần gian, người cũng không nhất định phải biết quá chi tiết. Trong Tam Vương, Diêm La Vương quyền lực lớn nhất, trưởng quản hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện, bởi vì phụ trách điều tra cùng thẩm phán, sở dĩ công việc bề bộn, thường thường phái người đến dương gian bắt người về làm chứng, đi âm ti đối chứng, sau đó lại trả về. Những công việc này người sau khi tỉnh dậy, lúc sau còn lưu lại chút ký ức, chuyển tai nhau, Vì vậy phán quan ở nhân gian rất là nổi danh, cũng như Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện nổi danh cũng là lý do như vậy. Ngoại trừ ba vị Tam Vương, âm ty còn có một vị đại ca, chính là Trung Quỷ Thiên Sư. Người này trưởng quản 10 vạn thiên binh, cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách chiến tranh. Trong lúc không đánh giặc, thỉnh thoảng cũng hiển linh đến nhân gian đi dạo, khảo sát nhân gian pháp sư, tiện thể bắt quỷ hàng yêu. Chương 540, cửu biệt gặp lại. Tiểu Mã nghe xong những thứ này, mắt chữ A, mồm chữ O, giật mình hơn nửa ngày nói. Ngươi còn chưa nói Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy, chẳng lẽ người này không có việc gì lại ở âm phủ là quan lớn nhất sao? Diệp Thiếu Dương nói, đó là một sự hiểu lầm được lưu truyền mà thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đến từ Phật môn, tự nguyện hạ xuống âm phủ, chỉ vì muốn siêu độ những cô hồn dã quỷ, trợ giúp chúng nó tiếp tục luân hồi. Có đôi khi cũng đi trong địa ngục giảng kinh, phàm là những quỷ hồn có thể ngộ đạo, lập tức có thể kết thúc hình phạt, tiến nhập lục đạo luân hồi. Ngoại trừ chuyện này, ở âm phủ hắn cũng không có việc gì làm. Lại nói tiếp, hắn tựa như một đặc phái viên Phật giáo giống nhau, đến âm phủ chỉ vì siêu độ vong hồn, mọi việc khác đều không để ý. Bất quá Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Pháp Thông Thiên, ở địa ngục rất có mặt mũi, giả như hắn có ra mặt xin cho người nào quỷ hồn, một trong Tam Vương Sử đều có thể nể tình. Hắn cùng Phong Đồ Đại Đế đều là lão đại, chỉ là không quản sự mà thôi. To lớn như thế, Tiểu Mã hít sâu một hơi nói, thật không nghĩ tới âm ty có cơ cấu khổng lồ phức tạp như vậy. Chỉ mới có như vậy, người đã nghĩ nhiều phức tạp. Âm ty tổng cộng có 72 ty, ta mới vừa nói có một ít nha môn quan trọng thôi, còn rất nhiều ty như thần hành ty, tốc báo ty các loại. Tên gọi và chức năng của các ty so với trần gian không khác nhau là mấy, người cũng không cần biết cặn kẽ như vậy. Tiểu Mã hài lòng cười rộ lên, bất kể nói thế nào, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau xông qua luân hồi ti, còn cùng Pháp Vương đánh một trận, ngay cả Nại Hà Kiều cùng Vong Xuyên Hòa cũng thấy được, nội tâm cảm giác hết sức kích thích cùng thỏa mãn. Lúc này ba người đã tiếp cận cửa ra của thông đạo, mãnh liệt nhìn thấy luồng ánh sáng trắng từ bên ngoài bắn vào. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi đừng chậm trễ. Diệp Thiếu Dương nói xong, chui ra ngoài, lập tức bị một nguồn ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trong mắt, người cũng cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Một lát sau, hồn phách cũng nhập vô thân thể, cảm thấy có gì đó nặng nề. Diệp Thiếu Dương chậm rãi trợn mắt. Diệp Tiểu Manh đang cầm tay mình ngồi trước mặt, vội vã cuống cuồng hỏi xem mình có bị làm sao không. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu, đi âm ti một vòng tròn lớn, rốt cuộc cũng đã trở về. Này, mỹ nữ, ngươi là ai? Qua qua cũng theo trở lại nhân gian, ở bên vai Diệp Thiếu Dương xuất hiện, hướng về phía bên trái nhìn lại nói. Diệp Thiếu Dương, theo ánh mắt của qua qua, quay đầu lại nhìn, lập tức chứng kiến một người tóc dài, dung nhan mỹ nữ, đang quỳ một gối xuống, ngồi ở trên tập vàng mã, lặng lặng nhìn chính mình. Chấn động trong lòng, mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt mỉm cười. Nàng tới rồi ư? Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ngửi được một cỗ nhàn nhạt quỷ khí, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở trên đất vẫn còn một ít quỷ huyết chưa có tan hết. Lập tức nghĩ tới, ở đây nhất định đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, ngẩng đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Thật không có ý gì, lại để cho ngươi xuất thủ cứu giúp, tạ ơn. Đừng cảm ơn ta. Nhuế Lãnh Ngọc liếc liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh, tử tốn nói, là nàng liền cứu ngươi, ta chỉ là chạy tới đúng lúc, đến giải quyết nốt mấy chuyện nhỏ thôi. Diệp Thiếu Dương dùng tay bóp bóp mũi của Diệp Tiểu Manh nói, tạ ơn manh muội tử. Diệp Tiểu Manh hé miệng cười, ta là muội muội của huynh mà, không cần khách sáo. À đúng rồi, ca ca ở phía dưới không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương há hốc mồm nói, nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Nhà của Diệp Tiểu Manh là lớn nhất, Hơn nữa, lại có tầng lầu, phụ mẫu cùng tam nương ở trên lầu, vì vậy dẫn bọn họ trở lại nhà mình, ở phòng khách ngồi xuống. Diệp Thư Dương đơn giản giảng giải lại những chuyện xảy ra ở âm ty. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, cảm thấy sống lưng lạnh, tuy rằng trên mặt tỏ ra lạnh lùng, cũng là lộ ra vẻ giật mình. Thái Âm Sơn đối với địa phủ cũng là không dám đối mặt khai chiến. Diệp Thư Dương trầm ngâm nói, hẳn không có tuyên chiến, bất quá nhìn qua hành động của hắn đúng là to gan. Nhún nhún vai nói, như thế không cần ngươi quan tâm, vẫn là suy nghĩ chuyện của mình đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, người bên này tình huống hiện tại như thế nào đây? Một câu nói cũng không nói rõ. Quách sư huynh nói ngày mai bọn họ buổi sáng sẽ đến. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nói một thể, giờ đã hơn nửa đêm, người vừa đến cũng mệt mỏi. Vẫn là trước tiên nghỉ ngơi trước đi. Nhuế Lãnh Ngọc không có ý kiến hỏi, ta ngủ ở đâu? Người đi về nhà của ta, ngủ ở trên giường của ta. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Kết quả phát hiện tất cả mọi người trợn mắt nhìn lại chính mình, ngẩn người một chút, vội vàng xua xua tay nói, đừng đừng hiểu lầm, ý của ta, người ngủ giường của ta, ta đi cùng Tiểu Mã, ngủ chung một giường lớn, đó là hai căn phòng, không có quan hệ. Diệp Tiểu Manh lập tức nói ra, người đây chính là phòng ghép, đi ra đi vào đều phải đi qua phòng các ngươi, nhiều chuyện không tiện, quay đầu lôi kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc nói, Nhuế tỷ tỷ, nếu không, người ở lại nhà ta đi, nhà ta có không ít phòng trống, ở lại đây cũng tiện. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ thầm, nàng nếu là muội muội của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên không có vấn đề, gật đầu đồng ý. Vậy cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Tiểu Sơn Thôn hơn nửa đêm cũng không có cái gì, sẽ không gọi người đón được. Hơn nữa ngày mai còn có việc phải làm, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Mã cùng Qua Qua nhanh chóng rời đi. Trên đường đi về nhà, Qua Qua ngồi trên vai Diệp Thiếu Dương, đột nhiên phát ra tiếng cười, hỏi nhỏ. Lão đại, muội tử kia, buổi tối không có đi theo ngươi, ngươi có phải hay không, thấy đáng tiếc. Cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức trách mắng. Ngươi nói mò gì vậy, ta với nàng chỉ là bằng hữu. Qua Qua vừa cười vừa nói. Cái gì có thể giấu ta? Nhưng vừa nãy, ngươi vừa mới nhìn thấy nàng, ta ngay trên vai của ngươi, cảm giác được, tim ngươi đập rộn lên gấp ba. Gấp ba? Diệp Thư Dương quê quá hóa khùng, ngươi có thể xuyên thấu hết nội tâm của ta, dùng ánh mắt quay đầu nhìn Qua Qua, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức về đúng vị trí. Một, hai. Qua Qua le lưỡi, thân ảnh co rụt lại, hóa thành một đạo yêu, tiến vào trong túi đeo lưng. Trở lại nhà Diệp Quân, những người trong nhà đã ngủ. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã rón rén đi vào gian phòng của mình. Diệp Thiếu Dương thay áo ngủ, đi vào buồng vệ sinh, đơn giản rửa qua mặt rồi lên giường nằm. Trong đầu suy nghĩ, tất cả đều là bóng lưng của cha. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói hôm nay ngươi ở Luân Hồi Ti đại náo, phụ thân ngươi vẫn còn lại ở âm phủ, chuyển luân vương gì gì đó sẽ không chút giận lên người cha ngươi chứ? Tiểu Mã rửa mặt xong, trở lại mặc áo, đột nhiên nói ra một câu. Diệp Thư Dương nói, vậy cũng không biết, chuyển luân vương mặc dù là có nhỏ mọn, không nói tư tình, thế nhưng thẳng thắn nói, lão đầu làm việc vẫn có quy củ, không để ý bởi vì ta có chút chuyện nhỏ này, chút giận lên người cha ta đâu. Tiểu Mã ồ một tiếng, lại hỏi về Thái Âm Sơn. Diệp Thư Dương không có tâm tình nói, qua loa nói vài câu rồi đuổi Tiểu Mã ra chỗ khác. Tiểu Mã lại lấy điện thoại ra cùng Vương Bình trò chuyện và kể lại những chuyện tối nay đã trải qua ở âm phủ. Diệp Thiếu Dương ngủ không được, nghĩ lại chuyện gặp lại cha, trằn trọc suy nghĩ về từng câu cha mình đã nói. Từ biệt vài chục năm, không nghĩ tới gặp lại lần nữa là tại địa phủ, hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy rõ. Bất quá nghĩ theo hướng tích cực mà nói, chỉ ít mình còn có thể nhìn thấy cha mình, biết người vẫn sống tốt ở âm ty, không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nghe được thanh âm của người. Đối với mình mà nói, cái này ít nhất cũng là một loại cảm giác thoải mái, tương lai vẫn còn có cơ hội có thể gặp lại cha mình. Chương 541. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương tâm tình dần dần bình phục, đem đèn tắt đi, nhắm mắt lại, nằm trên giường lặng lặng nghĩ tới chuyện khác. Đột nhiên cảm thấy trước mặt có một luồng ánh sáng, Tưởng Tiểu Mã cầm di động chiếu vào mình, kết quả trợn mắt nhìn lại, Tiểu Mã không có ở đây, ánh sáng lại là từ chính ba lô mình phát ra. Vội vàng mở ba lô ra, liếc mắt một cái liền thấy được ánh sáng đó phát ra từ khối tượng Diệp Phát Thiện trong tay cầm cuốn thạch thư. Trang sách thạch thư mở ra, tản mát một cỗ kim sắc ánh sáng nhu hòa, lúc sáng lúc tối, nhìn qua rất quái dị. Chẳng lẽ là thạch thư hiển linh hay sao? Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động chờ một lát, nhưng cuối cùng không có bất luận gì đó biến hóa. Diệp Thiếu Dương chờ đợi mãi, không kiên nhẫn, liền đem một bàn tay đặt xuống phía dưới trang sách, dùng niệm lực cảm giác. Kết quả phát hiện trong sách cư nhiên có một cỗ dương khí cùng âm khí ở trong lẫn nhau đan chéo dung hợp. Đang buồn bực, đột nhiên một thanh âm vang lên. Tàn quyển thiên thư muốn xuất thế. Diệp Thiếu Dương cả kinh, ai đang nói chuyện? Diệp Thiếu Dương, người duyên phận không cạn. Diệp Thiếu Dương lần này nghe rõ, thanh âm là từ trên người chính mình phát ra, hình như là tiếng nói của hỗn độn, vội vàng đem âm dương kính từ đai lưng lấy ra. Hướng kính trên mặt nhìn lại, một con mắt cực lớn dán ở trên mặt kính, giống như trong gương ảnh ngược giống nhau. Đương nhiên, đó là đôi mắt của hỗn độn. Hắn tuy rằng không thoát ra khỏi được âm dương kính, nhưng thật giống như một người bị nhốt lại trong tấm kính pha lê trong suốt. Ra không được, nhưng là chỉ cần hắn muốn nhìn, vẫn là có thể nhìn thấy được sự tình phát sinh ở thế giới bên ngoài tấm kính. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, người nói cái gì? Tàn quyển thiên thư. Thiên thư tổng cộng có 3 cuốn, còn lại 2 cuốn tồn thế, nhưng còn một quyển không biết thất lạc ở đâu. Đôi mắt biến mất, trong mặt kính xuất hiện hỗn độn, đang dùng vành nón che đậy mặt. Diệp Thiếu Dương nói, cuốn mất tích đó, ta ở trong thiên sư bài đã xem qua, mặt trên tất cả đều vẽ lên chú pháp ám kim thần phù. Lần trước, ta dùng thần phù đó để đối phó với ngươi, chính là lấy từ trên cuốn thiên thư đó, cho nên hỗn độn ngươi. Ta nói rồi, kêu ta là Dương Công Tử. Thôi được rồi, Dương Công Tử hỏi ngược lại. Ai nói cho ngươi, tản thiên thư chỉ có ngươi nhìn thấy những cái đó? Diệp Thư Dương một chút ngơ ngẩn, ngay sau đó nghĩ đến, đích xác, ai cũng không thấy toàn bộ thiên thư hoàn chỉnh, cho nên thiên thư có bao nhiêu thứ bị mất mát, ai cũng không nói rõ. Dương Công Tử nói tiếp, tản thiên thư tổng cộng có tam bộ, người phía trước nhìn đến một bộ gọi là phù triện thư, một bộ nữa gọi là âm dương thư, còn có một bộ thì ta cũng không rõ lắm. Diệp Thư Dương kinh hãi, không cần nghĩ ngợi hỏi. Người như thế nào lại biết rõ ràng như vậy? Dương Công Tử cong lên khóe miệng cười cười. Trăm ngàn năm qua, ta cùng vô số đạo sĩ đã từng quen biết. Đối với đạo môn bí văn, ta biết đến tuyệt đối nhiều hơn so với ngươi. Điểm này Diệp Thư Dương vẫn là thừa nhận. Người sống lâu chính là điểm này hơn người khác, biết đến nhiều sự tình. Quyển này là âm dương thư, mặt trên ghi lại chính là đạo môn chí cường pháp thuật cùng phù triện thư giao tương hô ứng. Ngươi biết vì sao gọi nó là âm dương thư? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đạo môn lưu truyền rộng rãi một câu nói, âm dương hội tụ, sắt đá cũng mòn, để nói chính là quyển sách này muốn mở ra được thạch thư, cần thiết phải rót âm dương nhị khí vào mới có thể mở ra. Ngươi mang theo nó ở trên người, hô hấp ở bên trong, ngươi dương khí tự nhiên bị thứ này hấp thu, nhưng là muốn thu hút âm khí chỉ có thể đi âm phủ. Hồn thể của ngươi ở âm phủ thu nạp âm khí, âm dương thư hấp thu được đủ dung lượng, hiện tại âm dương hội tụ, quyển sách đá tự nhiên có thể mở ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng kinh hãi hồi tưởng chính mình vừa rồi đi âm ti, đem ba lô cùng liên can pháp khí đều đưa tới âm phủ. Quyển sách này lúc ấy cũng ở trong ba lô, chính nó cũng bị dẫn đi. Dương Công Tử nói tiếp, Diệp Phát Thiện làm như vậy là vì làm người thường cùng quỷ đều không thể mở quyển sách, ngươi là dùng máu thiên sư mới có được quyển sách này. Sau đó, nếu là con cháu bình thường của Diệp gia, có được nó cũng vô dụng, bởi vì chính mình chỉ có dương khí, không thể mang đó đi âm phủ hấp thu âm khí. Nếu là quỷ yêu đi đến đó, chỉ có thể hấp thu âm khí, bởi vì bản thân không phải là người, không thể cung cấp dương khí. Cho nên, có thể mở ra quyển sách này chỉ có hậu nhân Diệp gia, hơn nữa cần thiết phải xuất thân là pháp sư. Diệp Thiếu Dương dựa theo ý nghĩ, hắn phân tích một chút. Thật là như vậy, không thể không khâm phục lão tổ tông, trí tuệ thật cao. Nhìn ánh sáng lúc tối từ âm dương thư, hắn dùng tay sờ sờ, vẫn cứ là khối đá, nhíu mày nói. Hiện tại âm dương nhị khí tụ lại với nhau, làm thế nào mới có thể mở nó ra đây? Hết thảy đều là cơ duyên, quyển sách này đã được chế tạo ra một hồi cơ duyên, làm người lĩnh ngộ. Cụ thể ta cũng không biết, đây đều là truyền thuyết, ta cũng chưa thấy qua. Diệp Thiêu Dương có chút không hiểu lại hỏi, ta đây giờ phải làm sao? Chờ cơ duyên đi, ngươi tự nhiên sẽ biết, đến lúc đó nắm chắc là được. Dương công tử nói, thân ảnh chậm rãi mở đi. Diệp Thiêu Dương kêu lên, từ từ đã, cuối cùng còn một vấn đề ta muốn hỏi. Gãi gãi đầu nói, dù sao, ta và ngươi cũng là đối địch, hơn nữa ngươi còn bị ta giam lại. Ngươi hẳn là rất hận ta, ngươi vì cái gì thao thao bất tuyệt, nói cho ta nhiều tri thức như vậy. Dương công tử trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói. Từ lúc Diệp Pháp Thiện biến mất, âm dương thư lần đầu tiên hiện thế, ta cũng có chút kích động, không muốn làm ngươi bỏ qua cơ duyên này. Sau đó thanh âm chuyển sang lạnh lùng. Ta muốn nhìn ngươi trưởng thành đến cực hạn, sau đó lại giết ngươi, như vậy chiến đấu mới càng thú vị. Hắn nhẹ nhàng cười, ta sống lâu lắm rồi, người có thể làm ta cảm thấy thú vị, thực sự không nhiều lắm, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, thân ảnh một chút liền biến mất. Giúp ngươi là vì giết ngươi, cái logic này cũng thật có điểm lạ lùng. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không hề nghĩ nhiều, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm âm dương thuật. Kết quả nhìn chằm chằm như vậy một giờ đồng hồ, cái gì cũng không phát sinh. Hơn nữa, sau đó âm dương thư lại không sáng lên nữa. Cứ như vậy nhìn xuống, thực cũng không phải là biện pháp, vì thế quyết định đi ngủ, chờ ban ngày lại xem. Trước khi đi ngủ, hắn đi nhà vệ sinh, xả xong bồn cầu, xoay người vừa muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, quay đầu vừa thấy, bồn cầu cư nhiên đang không ngừng xả nước, nhưng là nước không có chảy xuống mà hội tụ đi lên. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là nghĩ bồn cầu xả nước, cái nút bị hỏng. Qua ấn đi ấn lại hai lần đều không có phản ứng, trong lòng lo lắng nghĩ, chẳng lẽ có quỷ quái tới quấy phá, chính mình rõ ràng không cảm giác được quỷ khí mà. Đúng lúc này, từ bồn cầu truyền đến âm thanh, phịch một tiếng, giống như cá ở trong nước quẫy đuôi, cúi đầu nhìn thấy, nước bên trong cơ nhiên hiện ra hai con cá trạch màu vàng, ở trong nước bơi qua bơi lại. Bồn cầu như thế nào lại có cá trạch từ dưới cống thoát nước bơi lên? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 176 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.